Vũ thần chúa tể, chương 967, đứng để cho ngươi đánh. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, hắn đã nhận định Tần Trần thân phận, bởi vì hắn biết rõ, coi như là Thẩm Mộng Thần loại này thập đại tân tú cấp bậc, cũng vẻn vẹn có thể cùng phổ thông thất giai sơ kỳ vũ vương giao phong mà thôi. Gặp phải bản thân, nên bại vẫn là bại. Nên chết hay là chết. Thế nhưng người này trước mặt thực lực mạnh, chống lại hắn vậy mà không rơi xuống hạ phong, chứ có thể đi giết chết Thẩm Mộng Thần Tần Trần ở ngoài. Hắn nghĩ không ra có người thứ hai. Làm sao? Giết không bản thiếu, liền chuẩn bị bấu víu quan hệ. Tần Trần cười nhạt một tiếng, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Đáng ghét, nghỉ ở trước mặt lão phu càn rỡ. Huyết thủ luyện ngục, huyết thủ vương hai mắt âm lãnh, thi triển ra bản thân càng cường tuyệt chiêu. Ô ô ô, trong lúc nhất thời, quỷ khốc thần hào, huyết sắc kiêu ngạo bao phủ hết thảy, để cho Tần Trần trong nháy mắt phảng phất đi tới luyện ngục trong. Trừ thân xác phía trên rung động ở ngoài, còn có một cổ bao trùm ở linh hồn cấp độ lực lượng. Bắt đầu khởi động mà tới. Đến được. Tần Trần muốn nghiệm chứng bản thân chiến lực, tự nhiên hy vọng đối phương toàn lực ứng phó. Trước đều là đơn giản hành hạ đến chết kẻ khác. Thật lâu không có sảng khoái như vậy chiến đấu qua. Tinh thần phong bạo, gào to một tiếng, một cổ kinh khủng tinh thần phong bạo cuồn cuộn ra ngoài. Đồng thời Tần Trần trong chữ vật giới chỉ thần bí kiếm sắt gì đột nhiên ra hiện ở trong tay hắn. Thương! Kiếm khí tận trời, nghiền hết thảy kiếm ý bao trùm lên, mang theo sắc bén vô cùng, chu diệt vạn vật kiếm khí, chém bay ra, uy lực so với kim bát chân bảo, lại thêm còn đáng sợ hơn phía trên một bậc, nếu thân phận đã để lộ, Tần Trần cũng lười phải ẩn giấu. Trường uy cùng thần bí kiếm sắt gì rốt cục đụng vào nhau. Hai cổ bất đồng lực lượng xung kích lẫn nhau đối phương. Mỗi cái chiếm giữ nữa bầu trời. Yên diệt sinh cơ sát ý cùng ngưng hóa thành thực chất kiếm ý liên tục giao phong. Mà Tần Trần tinh thần phong bảo. Càng là đánh vào đối phương não hải. Phốc, huyết thủ vương chỉ cảm thấy được trong đầu một trận mê muội. Chân nguyên trong cơ thể tức khắc trở nên bị kiềm hãm. Là được như thế dừng lại trễ. Thần bí kiếm sắt gì trong nháy mắt chiếm thượng phong, trực tiếp đem huyết thủ vương thi triển ra ngập trời huyết diễm cho vỡ ra đến. Sắc bén kiếm quang chạm cắt hết thảy, hùng hăng rơi vào huyết thủ vương bên ngoài thân trên. Huyết ma thể, huyết thủ vương giống to một tiếng, trên thân nhanh chóng tràn ngập lên huyết sắc vầng sáng, hóa thành nhất tầng áo giáp màu đỏ ngòm, bao phủ ở trên người hắn. Răng rắc, kiếm khí chém ở áo giáp màu đỏ ngòm trên, phát ra chói tai ma sát tiếng, ken két trong tiếng, áo giáp màu đỏ ngòm thần tốc mở tung, nhưng huyết thủ vương áo bào phía dưới còn có một cái hắc sắc nội giáp. Đem kiếm phong ngăn cản một ngăn cản, phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi, huyết thủ vương trọng trọng bay rớt ra ngoài. Phía sau lưng hung hăng đập ở sau người thông đạo trên. Phát ra ngột ngạt tiếng nổ. Huyết quang chỉ. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong con người có quang mang. Mãnh liệt nổ bắn ra. Ở khạc ra tiên huyết đồng thời. Thiêu đốt tinh huyết. Nhất chỉ nhanh như tia chớp điểm ra đến. Vù vù. Một cây ngón tay màu đỏ ngòm. Giống như thần ma đầu ngón tay. Quán xuyến hư không. Phảng phất có khả năng xuyên qua không gian một dạng trong nháy mắt điểm ở Tần Trần ngực. Không được, Tần Trần trong con ngươi hiện lên một đạo hàn mang. Bất diệt thánh thể bị thôi động đến mức tận cùng. Đồng thời một kiếm nhanh như tia chớp gọt ra. Oanh két, ngón tay màu đỏ ngòm trong nháy mắt bị ngăn cản một ngăn cản. Nhưng y nguyên có một cổ kinh khủng huyết khí lực. Xông vào Tần Trần thân thể. Phốc. Thuần nhất nghịch huyết phun ra. Tần Trần bị còn sót lại chỉ lực đánh bay ra ngoài. Bất quá chỉ là thụ thương. sinh cơ bên trong cơ thể cũng không có bị ảnh hưởng. Chỉ một điều phiền toái là, chỉ lực trong ẩn chứa một cổ kinh khủng huyết khí. Ở tần trần trong thân thể đấu đá lung tung, diệt, cửu tinh thần đế quyết cùng bất diệt thánh thể vận chuyển. Thêm cường đại thất giai tinh thần lực, đem này cổ huyết khí trong nháy mắt giết chết. Quy về hư vô, hai người đứng ở hai bên lối đi. Hai bên khóe miệng đều có tiên huyết, nhưng cũng không có đã được cái gì trở ngại. Làm sao có thể, huyết thủ vương trợn to tròng mắt, khiếp sợ sắp thổ huyết. Con ngươi đều nhanh chen bể, hắn thiêu đốt tinh huyết tuyệt chiêu, lại còn là không có thể kích sát tiểu tử kia, chỉ là đem hắn đả thương. Hơn nữa xem ra, thương thế còn cũng không nặng, này để trong lòng hắn làm sao cũng bảo trì không bình tĩnh. Gia hỏa này là biến thái sao? Nội tâm hậm hực, như muốn thổ huyết, hắn huyết quang trì, uy lực mạnh, vượt mức. Phổ thông thất giai sơ kỳ vũ vương đều có thể bị chỉ điểm một chút bảo. Bằng một chiêu này, hắn đều giết chết không biết bao nhiêu vũ vương. Nhưng bây giờ đối mặt một cái lục giai võ tôn, vậy mà không có hiệu quả. Nghĩ như thế nào, đều thấy giống như là đầm rồng hang hổ. Huyết thủ vương khiếp sợ. Tần trần trong lòng cũng có chút buồn bực. Này huyết thủ vương phòng ngự không yếu. Hẳn là lấy phòng ngự cùng lực lượng xưng. Xem ra bằng vào ta hiện tại tu vi muốn kích sát hắn, còn có chút phiền phức. Định ra thân hình, tần trần không nói gì. Nếu như là một cái lấy tốc độ hoặc giả chiêu số sở trường thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, tần trần dựa vào cường đại tinh thần lực chém giết đối phương cũng không phải là không có khả năng. Nhưng lại lệch gặp phải là huyết thủ vương. Huyết thủ vương lấy phòng ngự cùng lực lượng xưng. Đồng thời huyết mạch chi lực cũng rất đáng sợ. Kết hợp lại, cơ hồ không có điểm yếu. Mà tần trần hiện tại dù sao chỉ là lục giai võ tôn. Trong cơ thể chân lực chưa chuyển hóa chân nguyên. Ở trong uy lực, không đủ để nghiền ép đối phương. Thất giai vũ vương, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn không dứt. Nếu không có nghiền ép đối phương lực lượng, thật muốn tiếp tục chiến đấu xuống, muốn giết chết đối phương, độ khó vượt quá kích sát phổ thông thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Mà dạng chiến đấu đối tần trần mà nói, căn bản không có kỹ thuật hàm lượng. Lấy này huyết thủ vương phòng ngự, dù cho một dạng thất giai trung kỳ vũ vương, muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Đã như vậy, không cần thiết phí rất lớn khổ tâm. Nghĩ tới đây, tần trần thân hình thoát một cái, xoay người hướng thông đạo chỗ sâu bay vút đi. Thật tần trần đoán sai không sai. Huyết thủ vương mặc dù chỉ là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương, nhưng ở phe phòng ngự mặt, có chút kinh người. Đã từng có một gã thất giai trung kỳ vũ vương liên tiếp đuổi giết hắn 3 tháng. Cuối cùng vẫn mất công mà về. Ngược lại là bị huyết thủ vương bày mai phục. Đánh cho trọng thương. Kém chút ngã xuống. Tiểu tử. Muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Huyết thủ vương lúc đầu chính khiếp sợ tột đỉnh. Nhìn thấy tần trần xoay người rời đi. Vội vàng truy sát mà tới. Trốn. Dừng thân hình. Tần trần lãnh đạm nhìn huyết thủ vương. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết bản thiếu. Tần trần biểu tình đạm định, qua loa, tựa hồ muốn nói nhất kiện cực kỳ đơn giản sự tình. Nhưng lời này rơi vào huyết thủ vương trong tai, lại càng chói tai, tức đến tóc đều dựng thẳng lên đến. Tiểu tử thối, đừng vội càn rỡ, ngươi cho rằng bản vương không giết ngươi. Huyết thủ vương cực kỳ phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, ngươi đã có thể giết ta. Vậy ta liền đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh. Chỉ cần ngươi có thể thương tổn được ta, coi như ngươi thắng. Tần trần ngạo nghễ đứng đó, biểu tình đạm định, thì giống như sư phụ chỉ bảo bản thân đồ nhi, để cho đồ nhi tùy ý xuất thủ. Tư thái kia thật sâu đau đớn huyết thủ vương tâm. À à, hét lớn một tiếng, huyết thủ vương tức đến cả người run, trực tiếp một trường vỗ ra ngoài. giận dữ hét, tiểu tử thối, ngươi dám vũ nhục ta muốn ngươi chết. Ầm, kinh khủng trưởng uy như là đại dương mênh mông, trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngoài, đánh phía Tần Trần. Để cho huyết thủ vương khó có thể tin là Tần Trần vậy mà thật đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất tùy ý hắn công kích. P.S. anh em vào link dưới ủng vote cho con Converter với nhé. King Killer cảm ơn. Cách chương.